Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1319, truyền kỳ nhiệm vụ tới tay. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI, tiền bối ta cũng phạm nhân, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Tô Nhiên yên lặng thì thầm hạ quy tắc nội dung, nhất thời tới hào hứng. Chỉ cần ngươi tạm thời ủy khuất đương tạm thời của ta tùy tùng, ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ra ngoài nơi này, ta lại cùng ngươi giải trừ quan hệ, không biết ngài ý như thế nào. Ôi chao, thật sự là đi, lão đầu rốt cục tới có hy vọng có thể từ thần uy tử lao bên trong ra ngoài, tại kia kích động giật này mình, nhếch miệng cười không ngừng, trong này chua xót khổ sở cũng chỉ có hắn tự mình biết. Hiền chất ổ khóa này liên, lão đầu tại nhảy đáp nửa ngày, lúc này mới nhớ tới chính mình còn bị buồn ngủ tại trong lồng giam, ngượng ngùng cười cười chỉ cái kia kỳ quái xiềng xích hỏi. Nói thật với ta ổ khóa này liên rốt cuộc là cái gì giai vị? Úc nhìn ta này trí nhớ, lập tức cho ngài mở ra. Tô Nhiên đem những cái này bế tắc đều mở ra, đem liệt nhật lưu tinh thu hồi bàng quang, lúc này mới vừa cười vừa nói. Ma khí, liệt nhật lưu tinh, trách không được vô pháp dung chuyển bảo vật này, nguyên lai là món ma khí. Lão đầu mở ra cửa nhà lao, hướng phía bên ngoài đi đến, nhìn từ trên xuống dưới Tô Nhiên, thở dài. Hiền chất khí vận của ngươi thật đúng là không sai, không chỉ có thể tiến nhập này thần uy tử lao, liền ma khí cũng có thể trưởng khống trong tay. Còn có, ngươi cái này áo choàng, liền một tí tử linh khí tức đều không có tiết lộ, hẳn cũng không là phàm phẩm a. Tiền bối con mắt tinh đời, cái này áo choàng có thể làm cho ta ngụy trang thành nhân loại thân phận, liền ngay cả thần vương cũng không cách nào xem thấu. Tô Nhiên vừa nói vừa nhanh chóng về phía trước nghênh đón, mà khi hắn đi đến cự ly lão đầu một mét cự ly, để cho hắn xấu hổ một màn phát sinh. Quen thuộc nước tiểu ý lại lần nữa đánh úp lại, từng đợt rồi lại từng đợt tương đối mãnh liệt, điều này làm cho Tô Nhiên theo bản năng kẹp lấy hai chân, tránh tại lão đầu trước mặt xấu mặt. Bất quá, xuất hiện loại tình hình này, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, điều này nói rõ bên trong một kiện nhiệm vụ đạo cụ nổi lên phản ứng, hắn không kịp nhiều lời, ngay trước mặt lão đầu, liền đem tay vươn vào bàng quang. Hiền chất ngươi đây cũng là muốn làm quá mức. Lão đầu nhất thời không bình tĩnh, nhìn xem Tô Nhiên này bức hèn mọn bị ổi bộ dáng, nhìn không được lại lui về lồng giam, cảm thấy đem cửa nhà lao cho đóng đi lên, tựa hồ chỉ có như vậy, tài năng mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Không biết vì cái gì cùng này tử linh khô lâu ở chung, chung quy có loại khí tiết tuổi già khó giữ được cảm giác. Tiền bối chờ một chốc, Tô Nhiên làm sao có thời giờ giải thích ở trong bàng quang lật ra nửa ngày, cuối cùng là đem đầu sỏ gây nên cho tìm được. Mà khi hắn nhìn thấy món bảo vật này bộ dáng quả thực lấy làm kinh hãi, này dĩ nhiên là sớm nhất nương theo hắn bảo vật hỏa nguyên chi cầu. Hỏa nguyên chi cầu đặc thù vật phẩm hỏa hệ ma pháp công kích 20 cùng sở hữu hỏa thuộc tính tăng thêm kỹ năng hoặc đạo cụ trồng lên. Nên đạo cụ để vào ba lô hậu sinh hiệu quả tử vong nhất định xác suất rơi xuống. Chú thích đây là hỏa thần tâm ái chi vật bằng vật ấy có thể ở trong thần vực xác nhận đến truyền kỳ nhiệm vụ. Góc truyện audio.com Này khỏa hỏa nguyên chi cầu, là Tô Nhiên từ một cái tên là hỏa pháp thần người chơi trên người bạo ra, một mực nương theo mình tới hiện tại thật có thể nói là lập xuống công lao hiển hách. Kỳ quái, hỏa thần tâm ái chi vật tại sao lại đối với lão đầu này sản sinh phản ứng? Chẳng lẽ nói đây là chân ái? Vèo, đang nhìn đến Tô Nhiên trong tay hỏa nguyên chi cầu, lão đầu vèo một tiếng, từ lồng giam xông ra ngoài, trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng, cứ như vậy thẳng nhìn chằm chằm này khỏa viên cầu, hô hấp dần dần trở nên trầm trọng. Hiền chất nếu như ta không có đoán sai, đây là hỏa thần chi cầu a. Tiền bối hảo nhãn lực liền biết vô pháp giấu giếm được ngươi. Tô Nhiên biết đây là truyền kỳ nhiệm vụ muốn mở ra dấu hiệu không cần phải che giấu. Đây chính là truyền kỳ nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tuyệt đối không thấp. Nếu lại đến một chuôi tầm mộng cảnh, dù cho dùng hỏa nguyên chi cầu đi đổi, đều đáng. Hiền chất này hỏa nguyên chi cầu có thể hay không lấy ra để ta xem xét một chút. Lão đầu kích động xoa xoa tay trường, trong mắt chỉ còn lại món bảo vật này. Tiền bối, không phải là ta không cho ngươi mượn, muốn biết rõ, đây chính là hỏa thần còn sót lại bảo vật này có thể xa xem không thể cưỡng hiếp yên, nếu là bị ngươi va chạm vào kia ý cảnh liền toàn bộ phá hủy, đây cũng là mồi lửa thần không tôn trọng. Tô Nhiên rất uyển chuyển cự tuyệt ra hỏa này, đùa cợt tại không có hiểu rõ nhiệm vụ này lúc trước, hắn sẽ không dùng món bảo vật này đi mạo hiểm, không có này hỏa nguyên chi cầu, hắn thuấn phát hỏa cầu uy lực hội thay đổi nhỏ rất nhiều, đây không phải hắn bằng lòng gặp đến. Lời ấy có lý thế nhưng là, hiền chất ngươi tại sao lại lấy tay cầm lấy món bảo vật này đâu này? Liền không sợ đắc tội hỏa thần, không có biện pháp ta là vô thần luận người, trời sinh không tin thần. Tô Nhiên đem hỏa nguyên chi cầu thu trở về, nhiệm vụ đã gây ra, sẽ không này khỏa viên cầu chuyện gì rồi, này không, liền nước tiểu ý đều biến mất, thân thể khôi phục bình thường. Hiền chất, ta có một cái về hỏa nguyên chi cầu nhiệm vụ, ngươi có nguyện ý hay không tiếp? Lão đầu thần thần bí bí hướng phía nhìn chung quanh nhãn, lúc này mới yên lòng lại, dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Nhiên, chờ hắn trả lời. Truyền kỳ nhiệm vụ, Tô Nhiên há có thể không biết ra hỏa này sắp tuyên bố nhiệm vụ, kẻ đần mới có thể cự tuyệt. Tiền bối thỉnh giảng, tương truyền tại 500 vạn năm trước thần giới chí cao thần chính là liệt hỏa thần tổ, khống chế tất cả thần ma đại lục đánh tạo ra được này khỏa hỏa nguyên chi cầu chứng kiến lấy thần giới vấn đỉnh thần ma chi đỉnh. Nghe nói món bảo vật này là mở ra liệt hỏa thần tổ bảo tàng cái chìa khóa, nếu như bị thần tộc người phát hiện hỏa nguyên chi cầu tồn tại tuyệt đối sẽ điên cuồng đấy. Lão đầu nói mặt mày hớn hở, nước bọt chấm nhỏ bay tứ tung. Hiền chất ngươi có thể đụng đại vận. Sau đó thì sao, Tô Nhiên quan tâm, là kia hỏa thần bảo tàng, mà không phải những cái này không có dinh dưỡng, đối với cái này, hắn không khỏi thúc giục lão đầu này, ra hiệu hắn nói nhanh một chút hạ xuống. gocchuyenaudio.com Bất quá, lửa này thần bảo tàng cũng không phải là tùy tiện liền có thể có, nhất định phải đi qua một lần nhiệm vụ thí luyện mới được, lần này thí luyện vô cùng nguy hiểm, tràn ngập nguy cơ rất chí mạng, hiền chất ta đề nghị ngươi sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lại đi tiến hành thí luyện. Tiền bối, nhiệm vụ này thí luyện ở đâu tiếp? Vừa nghe đến này bất quá hai chữ Tô Nhiên liền biết tiết mục cuối cùng muốn tới, quả nhiên như hắn sở liệu, nhiệm vụ này thí luyện dần dần nổi lên mặt nước. Trùng hợp nhiệm vụ này quyển trục liền ở trên thân thể của ta, hiền chất cái này khi ngươi cứu ta ra ngoài thù lao a, lão đầu cũng không có tính toán đi làm khó Tô Nhiên, trực tiếp đem một chương màu lửa đỏ quyển trục rút xuất ra, đưa tới trịnh trọng dặn dò. Tại không có chuẩn bị cho tốt lúc trước, ngàn vạn đừng cho này quyền trục cùng hỏa nguyên chi cầu tiếp xúc, bằng không thì ngươi hội bị cưỡng chế truyền tống tiến thí luyện không gian, chỉ cần nhiệm vụ không có hoàn thành, ngươi liền vô pháp thoát ly chỗ này đặc thù không gian, dù cho tử vong cũng không thể vào luân hồi. Vậy gì tiền bối ta chọc vào một chút miệng, này nếu là liệt hỏa thần tổ thiết chí thí luyện nhiệm vụ, làm sao ngươi biết đâu này? Này không được phép Tô Nhiên không đi hoài nghi, hỏa nguyên chi cầu ở trong tay mình, lão đầu căn bản không có tiến nhập thí luyện không gian cơ hội, liền trong không gian nhiệm vụ nhắc nhở cũng biết như vậy kỹ càng, thật là có điểm nói không được. Quyển trục trong đều viết rất rõ ràng, ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Tô Nhiên thừa nhận là mình đã nghĩ nhiều. Cách chương.